Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 30, La Thiên Liên Minh Đại Chiến. Lục Thương Sinh, Thiên Vận Tử giống to một tiếng, một cái lại một cái sát lục pháp tắc hóa thành huyết long giết ra. Bay múa đầy trời huyết long, gầm thét thiên địa, mang theo giết hết tất cả sinh linh khí tức, hướng Nam Cung Trấn va chạm mà tới. Quy khư, Nam Cung Trấn huy động hai tay, một cỗ quy khư lực lượng lan tràn giữa thiên địa, giống như giữa thiên địa một lại sự vật, đều đem quy về hư vô, triệt để chết đi. Chỉ gặp nói, cái kia từng đầu sát lục pháp tắc biến thành huyết long, thân thể từng khúc vỡ nát, hóa thành hư vô, giết. Thiên Vận Tử nháy mắt phân hóa ra bảy cái phân thân đến, bảy màu phân thân liên thủ, đánh ra thất tuyệt sát chiêu, vạn lôi khai thiên. Nam Cung Trấn giống to một tiếng, ở sau lưng của hắn, phi thăng mới lên vạn cái to lớn lôi long, tạo thành một bức lôi đạo đồ. Cái kia lôi đạo đồ bên trong, hơn 10.000 đầu to lớn lôi long gào thét, khai thiên tích địa, một cái mênh mông cuồn cuộn lôi giới hình thành, đầy trời lôi đình, trấn áp xuống dưới, mang theo khí tức hủy diệt, rung động thiên địa. Oanh, lôi giới cùng Thiên Vận Tử bảy màu phân thân đánh vào cùng một chỗ, như là hai đạo gió bão va chạm, hư không khe hở, tại thời khắc này vặn vẹo lên, thiên địa đều ở đổ sụp vỡ vụn, hóa thành bụi bặm. Thiên Vận Tử bay ngược, áo quần rách nát, khóe miệng xuất hiện vết máu. Chiêu này bảy màu sát chiêu, chính là nghĩ diễn hóa bảy đạo bản nguyên tuyệt thế sát chiêu. Đáng tiếc không thể thành công, không cách nào chống cự vạn lôi khai thiên của Nam Cung Trấn. Vạn lôi khai thiên của Nam Cung Trấn, chính là hắn thôn phệ lôi chi tiên giới về sau, lấy lôi đạo bản nguyên biến hóa ra một cái thần thông. Tốt một cái tiên chủ, ta Thiên Vận Tử ghi nhớ ngươi. Chờ coi, Thiên Vận Tử cỗ này phân thân nháy mắt sụp đổ, hóa thành hư vô trở về. Hắn không ở nguyện ý cùng Nam Cung Trấn đại chiến, cùng Nam Cung Trấn đối chiến, luôn có một loại cảm giác xấu. Cái này khiến Thiên Vận Tử vô cùng cảnh giác. Mặc dù cùng Nam Cung Trấn đại chiến ở vào hạ phong, lại không nguyện ý quá nhiều vận dụng sát chiêu, lúc này càng là giải thể bỏ chạy. Nam Cung Trấn nhìn xem giải thể bỏ chạy Thiên Vận Tử, cũng không có đang đuổi đi xuống. Hắn lúc này tu vi còn chưa đủ lấy chém giết Thiên Vận Tử, đuổi tiếp cũng vô dụng, ngược lại là quyết đoán. Nam Cung Trấn nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền xé rách hư không, trở về tiên đình. Trở lại tiên đình về sau, Nam Cung Trấn trong tay nhiều mấy đạo bản nguyên chi chủng. Cái kia mấy đạo bản nguyên chi chủng chính là từ Thiên Vận Tử trên thân đạo đến. Đáng tiếc Thiên Vận Tử không nguyện ý động tới nhiều bản nguyên pháp tắc, bằng không Nam Cung Trấn thu hoạch biết càng nhiều. Nam Cung Trấn đem mấy đạo bản nguyên chi chủng đánh vào trong tiên giới, nhường tiên giới đến uẩn dưỡng. Toàn bộ tiên giới đều là hắn thân thể nội thế giới biến thành. Thế giới này trưởng thành, diễn hóa ra bản nguyên pháp tắc, đều tự nhiên mà vậy về Nam Cung Trấn hết thảy. Giấu đủ sâu a, Nam Cung Trấn thầm than. Một trận chiến này, Nam Cung Trấn cũng không có thăm dò ra cái này Thiên Vận Tử sâu cạn tới. Giết, chiếm lĩnh tu chân tinh, coi như lô cốt đầu cầu, chờ đợi đến tiếp sau lớn. Mấy năm về sau, như là vô số như lưu tinh liên minh tinh vực tu sĩ, đột nhiên đánh vào La Thiên tinh vực, cướp bóc đốt giết, cướp đoạt La Thiên tinh vực tu chân tinh. Liên minh tinh vực đánh vào ta La Thiên, ngăn trở, không thể để cho bọn hắn chiếm cứ tu chân tinh. La Thiên tinh vực tu sĩ phấn khởi phản kháng. Cho dù là La Thiên tu sĩ cực lực phản kháng, nhưng cũng bị đánh cho trở tay không kịp, liên tục bại lui. Đối mặt một khỏa lại một khỏa linh khí nồng đậm tu chân tinh, nhường liên minh tinh vực tu sĩ điên cuồng. Ở cái này La Thiên tinh vực bên trong, tùy tiện một viên tu chân tinh bên trên linh khí đều mạnh hơn liên minh tinh vực tu chân tinh. Ở La Thiên tinh vực, một chút tiểu gia tộc chiếm cứ tu chân tinh đều so liên minh tinh vực cấp 6 tu chân quốc chiếm cứ tu chân tinh mạnh. cái này làm sao không nhường liên minh tinh vực tu sĩ đỏ mắt. Từng cái như là dân liều mạng điên cuồng chém giết, bởi vì cường giả cùng đại tộc đều tiến vào tiên giới. Là thiên tinh vực đỉnh tiêm tu sĩ thiếu hụt, hoàn toàn không địch lại liên minh tu sĩ. Theo từng khỏa tu chân tinh bị liên minh tu thân chiếm cứ, là thiên tinh vực từng cái gia tộc, vội vàng báo cáo tiên đình, thỉnh cầu tiên đình ra quân, tiêu diệt liên minh tinh vực tu sĩ. Thu được cầu viện tin, tiên đình đại quân liên tục không ngừng từ tiên giới đánh tới, ngăn trở liên minh tinh vực tu sĩ tiến công. Làm Nam Cung Trấn biết được liên minh tinh vực giết vào La Thiên tinh vực sau, Nam Cung Trấn cười một tiếng, cái này thiên vận tử, vậy mà âm thầm thúc đẩy liên minh tinh vực khởi xướng đại chiến. Phải biết, xé rách hai vực khe hở, mở ra thông đạo, tiêu hao cũng không nhỏ. Liên minh tinh vực, cùng La Thiên tinh vực, vốn là có thù truyền kiếp, hai phương tinh vực, luôn luôn phát sinh đại chiến. Nam Cung Trấn cũng không đi để ý tới. Bực này việc nhỏ, tự có tiên đình đi giải quyết. Tiên đình đại quân, đối mặt hung hãn xảo trá liên minh đại quân, cũng là ăn một điểm thua thiệt. Sau đó, tiên đình liền ý thức đến, đây là một lần rất tốt luyện binh cơ hội. Liền không có lấy thế sét đánh lôi đình, càn quét liên minh tinh vực đánh giết vào La Thiên tinh vực tu sĩ. Tiên đình đại quân, lấy liên minh tinh vực tu sĩ, không ngừng đến tôi luyện chính mình, dùng máu và lửa đến rèn luyện chính mình, từ đó trưởng thành. Nam Cung Trấn tiếp tục bế quan, lĩnh hội bản nguyên đại đạo, chỉ cần không phải bước thứ ba xuất thủ, Nam Cung Trấn cũng sẽ không ra tay. Phía dưới chiến đấu, tự nhiên do người phía dưới đi giải quyết. La Thiên cùng liên minh biên giới, đại bộ phận tu chân tinh bị liên minh đại quân đoạt đi. Tiên đình đại quân cũng không có bức thiết đi công về những thứ này tu chân tinh. Có lẽ, đối với những cái kia tiểu tu thật gia tộc đến nói, những thứ này tu chân tinh là bọn hắn căn. Nhưng đối với có được một cái tiên giới tiên đình đại quân đến nói, những cái kia tu chân tinh liền như là từng khỏa phế tinh, cũng không đáng giá gióng trống khua chiêng tiến đánh trở về. Ngược lại nhường liên minh tinh vực tu sĩ chiếm cứ, khiến cho liên minh đại quân cùng tiên đình đại quân bỏ đi hao tổn chiến. Tiên đình cũng chỉ có một mục đích, đó chính là dùng liên minh đại quân đến ma luyện chính mình. Đối nội nhất thống La Thiên tiên đình đến nói, không có mục tiêu đả kích, đại quân liền biết đủ dần thư giãn xuống tới. Chỉ có bảo trì chiến đấu, dùng máu và lửa đến rèn luyện, mới có thể không ngừng gia tăng tiên đình đại quân chiến ý cao vút. Một viên tu chân tinh bên trên, hai phương đại quân đang không ngừng giết chóc. Giết, tiên đình một đạo đại quân, dẫn theo một đám gia tộc tu chân tu sĩ, đang tấn công Mộc Lâm tinh. Giữ vững, viện quân rất nhanh liền có thể chạy đến. Mộc Lâm tinh bên trên, liên minh tu sĩ ra sức ngăn cản, ngăn lại một đợt công kích. Từng cỗ thi thể nằm ở trước trận, từng bước xếp thành núi thây. Mặc dù tiên đình không có thu phục bị liên minh chiếm cứ tu chân tinh ý tứ, thế nhưng chiến đấu lại cực kỳ thảm liệt. Không ngừng có liên minh tinh vực tu sĩ chạy đến, chi viện chiến đấu. La Thiên tinh vực tu chân tinh, nhường liên minh tinh vực người cực kỳ đỏ mắt. Ở kiến thức đến La Thiên tinh vực tu chân tinh giàu có, luôn luôn nghèo quen liên minh tu sĩ, vô cùng lộ ra ánh mắt tham lam. Vốn là bởi vì tài nguyên vấn đề nội quyển nghiêm trọng liên minh tu sĩ, đột nhiên đánh vào chó đại phú trong nhà, làm sao có thể bỏ được rời đi. Đứng vững, cái này một viên tu chân tinh, đã so cấp 6 tu chân quốc chiếm cứ tu chân tinh đều tốt. Tuyệt không thể mất đi. Một cái tu sĩ giống to, liên minh nội bộ ngay tại tập kết đại quân chạy đến. Chống đỡ, thắng lợi chắc chắn thuộc về chúng ta. Một cái trong liên minh tầng trưởng lão tọa chấn phía sau cổ vũ sĩ khí. Đối mặt một đợt lại một đợt thế công, phe liên minh cũng vô hại sợ. Có, chỉ là đối với La Thiên tinh vực thăm dò, ở liên minh tinh vực loại kia gian khổ hoàn cảnh bên trong trưởng thành lên tu sĩ, từng cái hung mãnh vô cùng, hoàn toàn không phải là La Thiên gia tộc tu chân người có thể so sánh. Đối mặt hung hãn liên minh tu sĩ, là thiên tinh vực bên trong những gia tộc kia mới biết được. Liên minh tu sĩ là cỡ nào âm hiểm, xảo trá, hung tàn, nếu là tiên đình không xuất thủ, chỉ dựa vào La Thiên Tinh vực bây giờ gia tộc tu chân, hoàn toàn không có sức chống cự. Cái tinh vực này, đều có luân hãm khả năng, tiếp tục xong, không trải qua máu và lửa rèn luyện. Các ngươi chính là nhà ấm bên trong hoa, trông thì ngon mà không dùng được. Các ngươi là tiên đình đại quân. Tương lai là phải vì tiên đình chinh chiến tứ phương. Một đám nhuyễn đàn là không xứng trở thành tiên đình đại quân. Tiên đình một cái tiên tướng chỉ huy đại quân. Tiếp tục tiến đánh Mộc Lâm Tinh. Tiên đình đại quân ngao ngao kêu hướng Mộc Lâm Tinh trùng sát đi lên. Cùng liên minh đại quân chém giết. Những gia tộc kia tu sĩ đi theo tiên đình đại quân đằng sau trùng sát. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.